Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đáy mắt của Hạ Lâm Đế xẹt qua một tia ảo não. Xin lỗi, đã nói là sẽ tôn trọng ý kiến của em. Hình như anh lại tự cho là đúng rồi. Anh thiếu chút nữa đã quên, đã tự dặn mình đừng mang cho cô áp lực, trong giọng nói tràn đầy áy náy. Đừng nói xin lỗi. Đào Huynh vội vàng cao giọng, ánh mắt ngập nước. Nên nói như thế nào? Thật ra thì em vốn không có chủ kiến, vì tán thành ý của anh mới thuận theo, cũng không phải miễn cưỡng. Lần trước không phải em nói, vì anh làm em có áp lực quá lớn sao? Cô biết anh đối với những lời đó luôn canh cánh trong lòng, không khỏi thở dài. Không phải là áp lực mà là đau lòng, cảm giác mình thật vô dụng. Những gì anh làm đều là vì cô không cảm kích, còn oán trách anh thì thật quá đáng. Lúc ấy nói như vậy là muốn anh hết hy vọng. Trên thực tế, em rất cảm kích anh đã vì em mà làm tất cả. Trong quá khứ thật ra cô từng vì điều kiện hoàn hảo của anh mà có áp lực, nhưng anh vẫn kiên nhẫn, trấn an lo lắng của cô, làm cô điều chỉnh tâm tình thật tốt, bây giờ đã không còn quá để ý. Thật chứ? Ừ, lần trước đã nói lời tổn thương anh, thật xin lỗi. Hạ Lâm Đế thở phào nhẹ nhõm, ôm eo nhỏ của cô, cánh tay hơi dùng sức, siết thật chặt. Thật tốt, thật sự là quá tốt. Anh rất sợ cô sẽ bởi vì không thể chịu đựng được áp lực mà lần nữa rời đi. Tâm tình luôn lơ lửng giữa không trung. Sau khi nghe lời giải thích của cô, lúc này anh mới chân chính yên tâm. Lâm Đế, Đào Huynh vẻ mặt nghi hoặc. Khi đó em nói, vì anh mà em có áp lực lớn, đến không cách nào hô hấp được, thì anh thật sự không biết phải làm sao. Nghĩ lại, anh thấy mình thật quá đáng, cảm thấy mình cũng thật đáng trách. Anh nhìn cô, đôi mắt đen tràn đầy yêu thương. Anh hy vọng em được hạnh phúc mới giữ em ở bên cạnh mình, nhưng lại làm cho em khổ sở. Nếu cô không sung sướng, anh làm sao có thể ép buộc cô đây? Lúc ấy, anh lâm vào dãy rùa, buông tay hay không buông tay đều là lựa chọn khó khăn. Không có chuyện này, tất cả khổ sở đều đã qua rồi, có thể trở lại bên cạnh anh, em rất hạnh phúc. Đào Huynh lắc đầu một cái, chân tình khiến cho anh cảm động. Là vì quá hạnh phúc nên mới khóc. Những lời này nghe thật hay. Hạ Lâm Đế mỉm cười hôn môi của cô, nụ hôn nóng bỏng làm đầu óc cô có chút choáng váng. Anh không phải lại muốn chứ? Hai má của cô đỏ bừng, không dám nhìn anh. Em nói thử xem. Hạ Lâm Đế đem nóng bỏng đang dâng trào của mình cọ cọ hai chân của cô, ánh mắt tà ác. Đào Huynh lấy tay che mặt, nũng nịu cầu xin tha thứ. Không được, em mệt lắm, bỏ qua cho em đi. Lần này rất khó nha. Cô mê người như vậy, anh làm sao có biện pháp nhẫn nại đây? Tay của anh vặn mở hai chân của cô, hướng chính giữa đâm tới. Ngón tay anh xoa nắn tiểu hạch mê người trong u cấp nhạy cảm, làm cô không kiềm chế được, khẽ rên ra tiếng. Lâm Đế, em không chịu nổi. Một hồi khoái cảm tê dại xâm nhập khiến lời nói của cô hóa thành tiếng rên rỉ thở dốc. Ngoan, anh sẽ làm cho em rất thoải mái. Ngón tay thon dài của anh vỗ về chơi đùa u cốc mềm mại, hài lòng khi nhìn ánh mắt cô trở nên mờ mịt. Đừng nói vậy, làm người ta xấu hổ. Anh hôn môi của cô. Năm căn to lớn đột nhiên tiến vào hoa nguyệt mềm mại, mãnh liệt xông vào, làm cô không ngừng nức nở. Bàn tay của anh đi tới hai luồng mềm mại trước ngực cô, bừa bãi vuốt ve, phía dưới động tác cũng không ngừng nghỉ. Năm căn cũng mãnh liệt, theo hoa dịch ướt át, thật nhanh rút ra lại đâm vào. Anh thích nghe cô kiểu mị ngâm nga ra tiếng, thích xem vẻ mặt mất hồn của cô khi xa vào tình dục. Hơn nữa, còn yêu chết phản ứng nhiệt tình phối hợp của cô. Anh thật rất yêu cô, yêu tất cả mọi thứ nơi cô. Đào Huynh là người phụ nữ duy nhất mà Hạ Lâm Đế anh. Leng keng, tiếng chuông cửa vang lên. Đào Huynh liếc nhìn về phía đồng hồ trên tường, đã 7 giờ tối. Hôm nay, cô hẹn Hà Ngữ Yến đến nhà ăn cơm. Vừa mới chuẩn bị xong một bàn thức ăn, liền nhận được thông báo của nhân viên quản lý tòa nhà là có khách đến tìm. Tới nhanh thật đấy. Đào Huynh vội vàng cởi tạp dề, chạy ra mở cửa. Ngữ Yến. Khi cô vừa mở cửa, người đến không phải Hà Ngữ Yến quen thuộc, mà là Lâm Đình Tính, làm cô không khỏi sững sờ. Rất ngạc nhiên đúng không? Lâm Đình Tĩnh hách mày, cười mỉm nói. Đào Quỳnh hít sâu một hơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net